Chương 255, Tiêu Như Hàm xuất thủ. Trần Mạch Hoàng A nhưng là đã có thế ngồi lên thất trưởng lao vị trí, làm gì Thiên Tuyệt cũng nên có thể đánh thắng đi, nhưng còn thật không nhất định, nếu không cái kia Hoàng Thạch vì sao liền phảng phất bắt lấy một cơ hội đồng dạng trực tiếp đáp ứng cái kia người Hoàng gia, sắc mặt cũng hơi hơi hòa hoãn. Cái này tiên nữ sư tôn, sẽ không phải là cố ý hô hắn A? Tiêu Như Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với xa xa Thủy Thủy các nàng vây vây tay, nha đầu, cho ta thanh kiếm. A gác. Sau đó Thủy Thủy ném cho Tiêu Như Hàm một thanh kiếm gỗ. Trần Mạch, kiếm gỗ. Trần Mạch trừng to mắt. Không có ý tư à, ta cái kia bội kiếm bán lấy tiền mua rượu uống, cho nên không có kiếm dùng, hắn kiếm của hắn lại không thuận tay. Những thứ này kiếm gỗ là căn cứ bội kiếm của ta điều khắc thành, trọng lượng nhẹ điểm, nhưng xúc cảm không sai biệt lắm, dùng lớn nhất thuận tay. Tiêu Như Hàm đối với Trần Mạch phun ra phấn lưỡi. Trần Mạch, ta nơi nào có đắc tội qua ngươi sao phải đem ta hướng tử lộ bức? Trần Mạch ngộng bức nói một câu. Không có nha, cho đến tận này ngươi vẫn là bản tiên nữ thích nhất tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm chớp chớp mắt to đối Trần Mạch nói ra. Song song vốn là thất trưởng lão thì thực lực không mạnh, còn dùng kiếm gỗ, cái này không phải cố ý hố Trần Mạch sao? Lại no ý bọn họ quan hệ thầy trò không tốt, cái này thất trưởng lão rõ ràng là muốn đem Trần Mạch bức cho chết ra. Bình thường, đây chính là thất trưởng lão a, xưa nay không khiến người ta bất lo, nàng nếu là không hố người vậy thì không phải là thất trưởng lão a, để cho chúng ta thế sư đệ Trần Mạch mặc niệm đi. Đám đệ tử kia âm thầm thở dài. Thất trưởng lão, ngươi chớ làm loạn a. Tứ trưởng lão thấy cảnh này cũng là luôn cuống, tùy theo xuất ra một thanh kiếm. Kiếm gỗ làm sao có thể cùng linh khí đánh đồng, tranh thủ thời gian đổi kiếm. Cút lão nam nhân sờ qua kiếm bản tiên nữ không động vào. Tứ trưởng lão, có thể bắt đầu chưa? Hoàng Thạch cười lạnh một tiếng nói ra. Vợ ơ y ma dùng kiếm gỗ, chính mình thực lực như thế nào còn không có điểm bê đếm sao? Mình tại bên ngoài danh tiếng là như thế nào không có đếm sao, lại còn như thế nói lớn không ngượng? Bắt đầu đi. Tiêu Như Hàm khoát tay háo siêu vừa lên đến, cái kia Hoàng Thạch chính là đại chiêu bắt chuyện, lôi đỉnh mãnh liệt, một đầu màu xanh lam lôi đỉnh ngưng tụ long, nương theo lấy sấm sét cùng long ngâm tuân hướng Tiêu Như Hàm. Trần Mạch nhìn chính là lo lắng đề phòng kiếm gỗ, được hay không a? Loại này kiếm gỗ đơn thuần bị khí thế đụng phải một chút thì chớ được a. Tiêu Như Hàm mái tóc cùng vai y của vũ. Tiểu Mạch Mạch, nhìn kỹ a, vi sư tuy nhiên còn chưa dạy ngươi một chiêu một thức, bất quá bây giờ bắt đầu dạy ngươi, hiện tại dạy chính là mượn lực đả lực kiếm pháp. Cái kia tên kiếm pháp vì luân hồi thiền nguyện, bản tiên nữ tự sáng tạo nha. Tiêu Như Hàm đối Trần Mạch nói một câu, nói xong chân phải hơi hơi đạp một cái, trực tiếp phóng tới đầu kia đem mặt đất đều nhấc lên lôi đỉnh chi long. Tiếp theo màn, tất cả mọi người chấn kinh, cái kia Tiêu Như Hàm đối mặt thế như trẻ che lôi đỉnh chi long không chút nào sợ, tiến lên về sau, kiếm gỗ chỉ long đầu, cùng lúc đó, thân thể mềm mại buộc phát ra một cỗ lực lượng, cái kia lôi đỉnh chi long theo mũi kiếm chỉ đưa tới cái long ngẩng đầu, tùy theo phảng phất là Tiêu Như Hàm khống chế đầu này. Lôi đình ngưng tụ long, nàng ở nơi đó mu a kiếm pháp, cả con rồng phảng phất như là nàng tại vũ long đồng dạng, theo nàng mu a kiếm pháp này tình tuy chỗ chính là tứ lạng bạc thiên cân, ngàn cân cho mình dùng, mượn nhờ lực lượng xông tới thời cơ tốt nhất, theo lực lượng phương hướng chậm rãi cải biến, theo lực lượng phương hướng biến vì phương hướng của mình. Tiêu Như Hàm một bên chiến đấu còn một bên cho Trần Mạch giảng giải tình cảnh này, rất là làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng là bọn họ cũng nghe không hiểu a. Cái kia Hoàng Thạch, cái kia Hoàng gia mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó, ngàn cân cho mình dùng, lấy đạo của người trả lại cho người. Nói xong, Tiêu Như Hàm thả người nhảy lên, trong tay kiếm gỗ đột nhiên vung lên, đầu kia bị Hoàng Thạch ngưng tụ thả ra lôi đỉnh chi long lại bị Tiêu Như Hàm vũ động, biến thành nàng thả ra, sau đó xông về Hoàng Thạch, đồng thời tăng lên Tiêu Như Hàm nàng lực lượng của mình, so sánh với trước kia mạnh hơn. Trần Mạch há to miệng, cái này Tiêu Như Hàm, có chu tờ lợi hại a. Hoàng Thạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, phóng xuất ra lực lượng mạnh mẽ tại ngăn cản tất cả mọi người trừng to mắt. Đây là cái gì thao tác? Trên cái thế giới này còn có thể có một loại võ kỹ có thể đem đối phương phóng thích tới sức mạnh cường hãn ngăn trở không nói, thậm chí thành vì lực lượng của mình. Cái kia mấy vị trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, cái này thất trưởng lão còn có như thế một tay võ kỹ này, lợi hại a. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy đây chính là luân hồi thiện nguyện toàn bộ lời nói vậy ngươi thì sai. Nhìn kỹ, Tiêu Như Hàm thanh âm lần nữa truyền đến, tùy theo nàng thân thể mềm mại buộc phát ra một cô khí thế. Ngâm sau lưng, bốn đầu cái kia cùng Hoàng Thạch phóng thích đồng dạng lôi đỉnh chi long dường như theo mặt đất dũng mãnh tiến ra đồng dạng, phóng hướng chân trời, sau đó tuân hướng Hoàng Thạch. Đây là luân hồi thiện nguyện tầng thứ hai, lấy mấy lần giống nhau lực lượng tiến hành đả kích, oanh hết thể năm đầu lôi đỉnh chi long trào lên đi, mặt đất chấn động, hạt bụi nổi lên bốn phía. Tiêu Như Hàm đầu cũng không quay lại một chút liền đi hướng Trần Mạch, thuận thế đem kiếm gỗ ném cho Trần Mạch, hỏi: "Học xong sao Trần Mạch?" Nhìn đến Trần Mạch biểu lộ, Tiêu Như Hàm liếc một cái, thật vô dụng, đơn giản như vậy võ kỹ đều học không được Trần Mạch, ngươi nói thêm câu nữa đơn giản thử một chút ngươi thì biểu diễn cái này một liền, ai có thể học hội hạt bụi tán đi, cái kia hoàng thạch trọng thương nằm trên mặt đất, trên thân cũng phòng tay, bất quá chỉ là trọng thương, vẫn chưa chết. Đi! Nữ thần ta yêu ngươi, nữ thần chẳng biết tại sao. Trong lúc nhất thời chung quanh vờ ơ y ma vang lên dạng này tiếng hoan hô, cái kia trong mắt bọn hắn là phế vật thất trưởng lao, tuy nhiên cảnh giới vẫn như cũ không cao, nhưng là chiêu này để bọn hắn bội phục a thất trưởng lao, ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, vẫn có chút đồ vật đó a hoàng gia mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi người dơ lên, chúng ta đi hôm nay một chuyện, ta hoàng bất hối ghi nhớ trong lòng, ngày khác ổn thỏa lại nói xong. Hoàng bất hối mang người giận đùng đùng hạ vị ương cung. Có rảnh thường đến ha a a tiêu như hàm vẫn không quên nói móc một tiếng. Đi đi đi, ta biết ngươi rất sùng bái ta, về trước trong viện luyện một chút kiếm đi. Sau đó Tiêu Như Hàm khẽ hát nhì hướng viện tử đi, đến Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu tranh thủ thời gian đi theo. Việc này cứ như vậy tạm thời kết thúc, cái kia hoàng gia vừa bồi phu nhân lại chết binh, tự nhiên là càng thêm phẫn hận Trần Mạch. Mà Tiêu Như Hàm cũng để cho rất nhiều người bắt đầu từ trước đó chẳng qua là cảm thấy nàng là cái dài đến đẹp mắt bình hoa cải biến cái nhìn, một chiêu kia mượn lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân, ngàn cân cho mình dùng. Đồng thời còn có thế thêm ra gấp 4 lần giống nhau lực lượng võ kỹ để bọn hắn chô nói chuyện say xưa, mà Trần Mạch cũng triệt để tại vị ương cung thành danh tuổi còn nhỏ vờ ơ y ma có thế có chiến lực như vậy quả thật. Tiêu Như Hàm thả ra võ kỹ không có Trần Mạch thả ra khoa trương, nhưng là na y chủng loại hình võ kỹ, thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghe à, xem như cho bọn hắn mở ra tân thế giới cửa lớn, bất quá cũng coi là bình thường đi, vị ương cung thất trưởng lão cảnh giới cũng xác thực chỉ là như thế. Chỉ là võ kỹ một chút loẹ loẹt một chu tờ, cũng không cải biến được thế nhân đối cái nhìn của nàng.